Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Ngọc Ni không có dị nghị gì với kế hoạch của ông ta. Cũng biết ông ta lên kế hoạch như thế đã là quyết định tốt nhất rồi. Bà ta nhắm mắt, đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt lại, biểu cảm có chút suy sụp hỏi. Em hai, người âm thầm thúc đẩy ở phía sau là muốn nhắm vào em. Chị chỉ muốn hỏi một câu. Trong lòng em đã có đối tượng hoài nghi nào chưa? Em cảm thấy đây là đấu tranh quyền thế bay là có thù riêng. Thù riêng, nhà của chúng ta không có thù riêng. Đây chắc chắn là tranh đấu ở bên trên. Có người muốn bắt đầu từ nhà của chúng ta. Bà già họ Tiết vô cùng khẳng định nói. Bành Ngọc Ni lạnh nhạt nhìn về phía mụ già này, cũng không quá tôn trọng bà ta. Nhà họ Tiết từ một gia đình nông dân bình thường leo lên được như ngày hôm nay. Bà dám nói tất cả đều dựa vào một mình em hai phấn đấu hoặc là may mắn đạt được sao? Đương nhiên rồi, bà già họ Tiết tự nhận rằng con trai bà ta là người ưu tú nhất. Bà ta cảm thấy nhà họ Tiết có được như ngày hôm nay đều là dựa vào con trai luồn cúi cố gắng mà có được. Bành Ngọc Ni cười nhạo, mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Đến cả gia chủ của nhà chính nhà họ Bành chúng tôi cũng không dám nói ra những lời này. Vậy mà bà lại dám khẳng định như thế. Nếu như bị người khác nghe được, chắc chắn sẽ cười đến rụng cả răng. Bác ta cũng lười đi cãi nhau với bà mẹ chồng cũ bụng dạ hẹp hòi này. Tiếp tục nói với Tiết Hải Huy. Em hai, em suy nghĩ cẩn thận lại đi. Chị dâu, chị cảm thấy như thế nào? Tiết Hải Huy hỏi ngược lại bà ta. Thấy ông ta hỏi mình, Bành Ngọc Ni cũng nói thật. Mấy ngày nay chị đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chị cảm thấy việc này giống như thù riêng hơn là đấu tranh quyền thế. Nếu như người âm thầm thúc đẩy sự việc này ở phía sau muốn kéo em rớt đài để đả kích thế lực phe phái của em thì sẽ ra tay từ cả hai phương diện. Công việc và gia đình của em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 427. HTML. Bên phía chúng ta đúng là một chỗ bắt đầu khá tốt. Nhưng thật ra thì bắt đầu từ nhà mẹ đẻ của em dâu hai lại càng dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều. Em cũng đừng trách chị nói chuyện khó nghe. Nhà mẹ đẻ của em dâu hai lúc trước thì còn được. Nhưng mà từ sau khi ông cụ xuống đài thì thực lực còn thua xa nhà họ Bành của chị. Theo những gì chị được biết, anh em của em dâu hai cũng đều có thực lực rất bình thường. Con cháu đời thứ ba cũng chẳng có ai quá nổi bật. Mấy năm nay toàn là dựa vào em dìu dắt chống đỡ. Nếu mấy người bên trên muốn bắt đầu ra tay từ em thì hoàn toàn không cần thiết phải vói tay về phía thành phố Hán. Chỉ cần tùy ý tạo một cái bẫy cho nhà vợ của em là đủ để làm em bị thương nặng rồi. Bà ta nói rất có lý. Tiết Hải Huy cũng lắng nghe và tiếp thu. Chỉ có điều hiện tại ông ta còn chưa thể xác định rốt cuộc có phải là thù riêng hay không. Đã đến nước này, ông ta cũng thành thật thẳng thắn với người trong nhà. Ở kinh đô cũng có người liên tục kiếm chuyện với anh. Cũng có người thử bắt đầu từ nhà cha vợ của anh. Năm nay bọn họ làm rất nhiều lần. Tháng trước còn ra tay với Vĩ Phàm. Nhưng mà thằng bé may mắn tránh được. Anh vẫn luôn điều tra. Nhưng mà người đó giấu rất kỹ. Anh không điều tra ra được thân phận thật sự của đối phương. Huy Nhi, Vĩ Phàm suýt chút nữa đã gặp chuyện. Sao con lại không nói cho cha mẹ biết? Ông già họ Tiết vội nói. Cha, nói cho cha mẹ nghe thì có ích lợi gì chứ? Ngược lại còn làm cha mẹ lo lắng thêm thôi. Tiết Hải Huy biết rõ tính cách của cha mẹ ông ta. Cũng biết rõ mẹ ông ta không biết ăn nói. Bọn họ không rước thêm phiền phức đến cho ông ta cũng đã tốt lắm rồi. Thấy ông ta cũng suy đoán đó là thù riêng. Bành Ngọc Ni thở dài nói. Em hai, hiện tại đối phương đang từng bước tiếp cận. Có lẽ sẽ lại có hành động tiếp theo nhanh thôi. Em phải đề phòng cẩn thận mới được. Em cứ dẫn theo cha mẹ em và mấy đứa Vĩ Bân về kinh đô trước đi. Chị và Tư Tư ở lại đây chăm sóc cho anh của em. Phiền em chăm sóc cho Vĩ Dân và Vĩ Kỳ nhiều hơn rồi. Được rồi, hiện tại đang là thời kỳ quan trọng của nhà họ Tiết. Chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ. Tiết Hải Huy cũng nhớ ân tình này của bà ta. Cũng thay anh cả nói một câu xin lỗi. Chị dâu, anh cả xin lỗi chị. Nhà họ Tiết cũng xin lỗi chị. Cách Trương.